Có lẽ cũng sẽ không truy ra dấu vết tôi để lại. Có lẽ là án oán cá nhân. Ngôn Minh Phúc từ từ kể ra. Sắc mặt nghiêm trọng, đôi mắt u ám nhìn Cổ Thành Trung. Cho nên, bây giờ anh gọi tôi tới. Là vì sao? Cách Trương.